High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 532, nó cũng không thích ngươi. Thánh Ma Điện trong phòng. Tenla đại nhân. Chấm ngoặc kép. A. Hồng sóng cuồn cuộn, trong cả phòng đều tràn ngập lấy một tầng hồng phấn sương mù. Các thiếu nữ kiêu uyển chuyển nâng cao vui mừng minh không ngừng ở trong phòng vang vọng lấy. Một cụ cụ trắng nõn thân thể mê người cũng ở đây phấn trong sương mù hơi ẩn hơi lộ ra. Hồi lâu sau, chàng này sa đọa thịnh yến rốt cuộc mới tuyên bố kết thúc. Trong phòng khôi phục lại bình tĩnh, mà những kia hồng phấn sương mù cũng dần dần tiêu tan mất tam. Hơi có chút thở dốc, Tenla nằm ở căn phòng to sàn trên. Mà ở Tenla bốn phía chính là không đến phiến sợi đã mệt chết đi Semilier. Áo Ni cùng Maria chúng nữ. Semilier, các ngươi vui không? Nâng lên bên cạnh Semilier cầm. Tenla hỏi, nhanh, vui vẻ. Tenla đại nhân, chúng ta cực kỳ khoái lạc tương đương. Chấm ngoặc kép, ngẩng mặt lấy Tenla. Semilier chính là si ngốc trở về nói. Trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Tenla cúi đầu xuống lại lần nữa ngậm chặt thiếu nữ môi mềm. Semilier các nàng cùng ây giờ một dạng đã từng đều có tên nữ tu sĩ hoặc thánh nữ. Làm là Tenla âm thầm một con khác thân thích một mực ở bên ngoài là Tenla truyền tín ngưỡng cùng. Với bồi dưỡng lấy các tín đồ thành kính. Mỗi qua một đoạn thời gian các thiếu nữ thì sẽ trở lại thánh ma điện bên trong nghỉ dưỡng sức cũng. Hướng Tenla báo cáo tình huống. Mà Tenla cũng sẽ thật tốt khen thưởng vì hắn cần cù ra sức các thiếu nữ một phen. Giống như trước như vậy. Phủ phủ Semilier kia trương mỹ lệ gương mặt làm cho các nàng chính mình nghỉ ngơi cho khỏe. Tenla vì chính mình cọ rửa thân thể một chút. Sau đó mặc quần áo xong đi ra khỏi phòng. Thừa dịp lấy vào lúc này có thời gian. Tenla tính toán đi đem Vericha cái kia ma nữ sự tình cũng giải quyết. Tại thánh ma trong điện đi một hồi. Rất nhanh Tenla liền tới đến cách đó không xa một cái khác sở căn phòng. Tối tăm trong phòng. Vericha đang bị băng lãnh tỏa liên trói buộc bắt tay chân. Tựa hồ nghe được Tenla đi vào thanh âm. Vericha cũng uể oải ngẩng đầu lên. Đỏ. Red Dragon Emperor. Khóe miệng khẽ nhếch. Tenla đi tới Vericha trước người. Thế nào? Vericha. Cái này mấy ngày trải qua có khỏe không? Từ bị Tenla tại minh giới trong chiến đấu bắt sau Vericha đã bị nhốt ở thánh ma trong điện tốt mấy. Ngày. Tenla tự nhiên không có quên cái này ma nữ. Chẳng qua là tính toán trước lạnh nàng mấy ngày mài nàng nhuệ khí. Liền kết quả mà nói. Hiệu quả tựa hồ còn không sai. Một chút cũng không tiện. Cắn răng nghiến lợi. Vericha hận chừng lấy Tenla. Đáng ghét Red Dragon Emperor đem nàng nhốt ở chỗ này coi như. Còn không cho ăn. Không cho uống. Không cho động. Đây đối với vốn là ưa thích nhảy nhót tưng bừng nàng mà nói thật là chính là một loại hành hạ. Mỗi một phút mỗi một giây đều là dày vò cảm giác. Mặc dù có chút xin lỗi. Nhưng dù sao ngươi nhưng là ta tù binh. Nếu là tù binh vậy sẽ phải có tù binh bộ dáng. Ta luôn không khả năng còn ngon lành đồ ăn thức uống cung lấy ngươi phải không? Tenla cười nói. Mà Vericha chính là không nhịn được bay lên bạch nhãn. Người này nói thật hay có đạo lý bộ dáng. Nhượng nàng đều đã không phản bác được. Còn là nói chính sự đi. Đầu tiên, ta cần ngươi trên người thần diệt cụ. Mặt đầy nghiêm nghị, Tenla nói. Vericha nắm giữ lấy trong truyền thuyết thần diệt cụ Incinerate Anthem. Đối với cái này nhiều chút có thể tăng lên chính mình lực lượng thần khí dĩ nhiên là nhiều hơn ích. Hữu nghị. Chỉ cần có cơ hội lấy được Tenla liền tuyệt sẽ không bỏ qua. Hừ, muốn thì lấy đi đi. Hừ nhẹ một tiếng, Vericha không có biểu hiện ra cái gì ngoài ý muốn. Đang bị Tenla bắt lúc nàng còn kém không nhiều biết rõ nàng thần khí là không gánh nổi. Mặc dù Vericha cũng siêu cấp không muốn. Thế nhưng thì phải làm thế nào đây? Chính nàng đều đã biến thành Red Dragon Emperor tù binh còn có cự tuyệt quyền lợi hay sao? Hiện tại Red Dragon Emperor còn tại hảo hảo nói chuyện với nàng. Nhưng Vricha phi thường khẳng định, nếu là nàng không phối hợp nói cái này đáng ghét lãnh khốc Red Dragon Emperor nửa phút liền sẽ giáo. Nàng làm người như thế nào? Cùng nó như vậy, nàng còn không bằng phối hợp một điểm thiếu làm cho mình nếm chút khổ sở. Hơi có chút ngoài ý muốn. Bất quá Vricha biểu hiện vẫn là nhượng Tenla hài lòng gật đầu. Mặc dù đây là chỉ máu lạnh tàn nhẫn ma nữ. Bất quá nhưng thật ra vô cùng sẽ thấy rõ tình thế sao, vậy ta liền bắt đầu. Cướp lấy thần khí quá. Trình có chút thống khổ. Chính ngươi kiên nhẫn một chút mà đi. Vricha như thế phối hợp. Tenla cũng tốt tâm địa nhắc nhở nàng một câu. Sau đó phát động thần khí cướp đoạt năng lực đem một cái tay không có vào Vricha ngực bên trong. Mới đầu còn không có thế nào để ý. Nhưng là rất nhanh Vricha chính là thần sắc biến đổi. Đau, tan nát tâm can đau. A a a a a. Vricha liều mạng dãy giụa kêu thảm thiết lấy. Kéo động lấy khóa lại nàng tỏa liên đều không đoạn mà ào ào loạn vang. Đối với cái này dạng tình hình Tenla chính là đã sớm đã chuyện thường ngày ở huyện. Mặt đầy bình tĩnh tiếp tục lấy động tác của mình. Chậm rãi đem Incinerate Anthem từ Vricha trong cơ thể rút ra xuất hiện. Ha, ha, chấm ngoặc kép, Red Dragon Emperor, người muốn giết chết ta sao? Kịch liệt đau ý rốt cuộc biến mất. Vricha sắc mặt nhợt nhạt không ngừng thở dốc lấy. Sau đó ngẩng đầu lên tức giận chừng lấy Tenla. Mới vừa rồi nàng thật cho rằng nàng sẽ chết mất. Lớn như vậy nàng còn từ chưa từng ăn qua như vậy đau khổ. Không phải đều đã nói với ngươi có chút thống khổ sao? Ta đã quá ôn nhu. Nhún nhún vai. Tenla mặt đầy vô tội vẻ. Bất quá vẫn là hướng Vricha trong cơ thể đánh vào một đạo linh lực. Mà Vricha kia nhợt nhạt sắc mặt cũng coi như mới khôi phục không ít. Không có lại đi quản Vricha, Tenla mà là đem ánh mắt rơi vào trong tay mình thần khí trên. Tenla từ Vricha trong cơ thể rút ra ra là một cái kim loại thập tự giá. Ước chừng có lớn chừng bàn tay. Toàn bộ thập tự giá đều bị một tầng tử sắc khí diễm bao vây. Chính là trong truyền thuyết thần diệt cụ Incinerate Anthem. Nhắc tới Tenla đã trước sau đạt được hoàng hôn thánh thương cùng Sephiroth chén thánh. Hiện tại lại thêm trên Incinerate Anthem. Trong truyền thuyết tam đại thánh di vật đều bị hắn tập hợp đủ đây. Bất quá, ngay tại Tenla chuẩn bị đem Incinerate Anthem dung nhập vào trong cơ thể mình lúc. Tenla trong tay thập tự giá vậy mà không ngừng rung rung muốn từ Tenla trong tay bay đi. Nó vậy mà muốn chạy trốn. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Red Dragon Emperor. Incinerate Anthem nắm giữ lấy tự mình ý thức. Nó chỉ có thể tự lựa chọn chủ nhân. Nhìn dáng dấp nó cũng không thích ngươi đây. Vricha thanh âm, cười duyên liên tục trong giọng nói mang theo một tia chế nhạo. Hừ, rơi vào ta trên tay nhưng là tùy vào cho nó. Hừ lạnh một tiếng, Tenla cũng gia tăng chính mình lực lượng. Chính là một kiện thần khí vậy mà còn dám phản kháng hắn. Không biết tự lượng sức mình. Tránh thoát không có kết quả. Incinerate Anthem tựa hồ cũng có chút giận. Trên người khí diễm mãnh liệt nhiên bùng nổ. Sau đó hồng hộc một tiếng hóa thành ngọn lửa màu tím thoáng cái liền nhảy tót lên Tenla trên tay. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.